tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 21, kiếp sau đừng gặp lại nhau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Lăng Xuyên đến, Thẩm Niệm đã tắm xong và đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng khách. Nghe thấy âm thanh của khóa mật mã mở cửa ở ngoài, Thẩm Niệm đang bận rộn dọn dẹp bàn trà, cơ thể khẽ cứng lại, nhưng rất nhanh cô lại khôi phục bình thường và tiếp tục công việc. Cô vứt những thứ không cần thiết trên bàn trà vào thùng rác, rồi cầm khăn lau lại bàn trà, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Dường như không nghe thấy tiếng mở cửa, Lục Lăng Xuyên bước vào cũng không nói gì, chỉ đứng ở cửa nhìn cô. Trong tay anh đang cầm một vật gì đó. Sau khi lau xong bàn trà, Thẩm Niệm đứng dậy và vào phòng ngủ. Từ đầu đến cuối không nhìn Lục Lăng Xuyên lấy một lần. Dầm, nghe tiếng đóng cửa, ánh mắt Lục Lăng Xuyên mới rời đi. Anh nâng tay lên, nhìn vào vật nhỏ trong tay. Nếu Thẩm Niệm nhìn thấy, cô sẽ nhận ra ngay đó là tiểu Thẩm Niệm mà Tưởng Linh Linh đã nặn cho cô. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì không phải, tiểu Thẩm Niệm của Tưởng Linh Linh trông thô sơ hơn, trong khi vật trong tay Lục Lăng Xuyên rõ ràng được nặn tinh xảo hơn rất nhiều. Từng chi tiết đều rất tỉ mỉ, nhưng kiểu tóc và trang phục thì giống y hệt với cái của Tưởng Linh Linh. Anh nhẹ nhàng xoay nó, phía sau chiếc váy trắng cũng có viết một chữ Niệm. Ánh mắt anh dạo quanh một vòng phòng khách, rồi dừng lại, tiểu lăng nhụy mà Thẩm Niệm nặn vẫn chưa khô hoàn toàn. Vì vậy cô đã đặt nó ở chỗ có thể đón nắng. Người đàn ông bước nhanh đến. Đạt, tiểu Thẩm Niệm, bên cạnh, tiểu lăng nhụy, đầu ngón tay anh khẽ vuốt mặt. Tiểu Thẩm Niệm, và, tiểu lăng nhụy, khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt. Thu lại ánh mắt, anh mới quay người bước vào phòng ngủ. Mở cửa phòng ngủ, Thẩm Niệm vẫn đang dọn dẹp đồ đạc. Lục Lăng Xuyên vào phòng tắm. Khi đi ngang qua thùng rác, anh bỗng dừng lại, nhìn vào những thứ trong đó. Đôi mắt trở nên sâu lắng. Anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thẩm Niệm. Thẩm Niệm không biết Lục Lăng Xuyên đang nhìn mình. Cô đang thu dọn quần áo. Những bộ không mặc đến thì gấp gọn lại và cất đi. Còn những chiếc váy trắng thì cô chọn ra và trực tiếp ném vào thùng rác. Bên cạnh đã có hai túi rác đã được buộc chặt. Bên trong toàn là quần áo. Lục Lăng Xuyên nhíu mày, nhìn chằm chằm Thẩm Niệm, rồi lạnh lùng hỏi, tại sao em lại vứt đi? Giọng của Thẩm Niệm cũng lạnh nhạt. Quần áo cũ từ lâu rồi, quá chật không mặc vừa nữa. Để lại cũng chỉ chiếm chỗ, nên em vứt đi. Thật vậy sao? Lục Lăng Xuyên không nói gì thêm, chỉ nhìn vào chiếc váy trắng trong tay cô. Cô không do dự mà ném nó vào thùng rác. Chiếc váy này cô mới mua chưa đầy 3 tháng. Cũng chật rồi sao? Thẩm Niệm, anh gọi cô, sau đó hỏi, em đang giận dỗi với tôi phải không? Thẩm Niệm khẽ cười, Tổng Giám Đốc Lục nghĩ nhiều rồi. Giận sao? Cô có tư cách để giận sao? Cô chỉ gọi anh là Tổng Giám Đốc Lục khi đang làm việc, lạnh nhạt, xa cách, đặt rõ ràng khoảng cách giữa họ. Lục Lăng Xuyên không nói thêm gì nữa, chỉ nhặt chiếc váy mà cô vừa vứt, lấy một cái móc treo lên, nhưng ngay lập tức bị Thẩm Niệm giật lại rồi vứt vào thùng rác lần nữa. Lục Lăng Xuyên nhặt, Thẩm Niệm vứt, hai người tranh chấp qua lại nhiều lần. Cuối cùng Thẩm Niệm không kìm nén được cảm xúc, vỡ òa và chất vấn. Lục Lăng Xuyên, rốt cuộc anh muốn làm gì? Là em muốn làm gì? Lục Lăng Xuyên kìm nén cơn giận. Em không muốn nữa, không muốn nữa, như vậy vẫn không được sao? Sự lạnh lùng của Thẩm Niệm vào khoảnh khắc này hoàn toàn tan vỡ. Cô hét lên trong đau khổ. Em ghét màu trắng, em không muốn nhìn thấy màu sắc này nữa. Ghét màu trắng nhất, ghét màu trắng nhất. Trước đây cô rõ ràng rất thích mặc màu trắng. Ánh mắt của Lục Lăng Xuyên trở nên sắc bén. Anh chất vấn cô, vậy sao, thứ em không muốn chỉ là màu trắng thôi sao? Có phải còn có anh nữa phải không? Câu hỏi này Lục Lăng Xuyên không dám hỏi, vì anh không muốn nghe câu trả lời. Đúng vậy, Thẩm Niệm trả lời không chút do dự. Rõ ràng chỉ là hai chữ đơn giản, nhưng lúc này lại như mũi tên sắc nhọn, bắn thẳng vào tim anh, ghim chặt anh lên tường. Em không muốn tôi nữa, đúng không? Đúng vậy, đôi mắt của Thẩm Niệm đỏ rực, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế cái mũi cay xè. Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt nhìn anh. Lục Lăng Xuyên, thật ra tôi rất coi thường anh. Oán hận giữa chúng ta là chuyện của chúng ta, không liên quan đến cô Lương. Nhưng anh đã quyết định cùng cô Lương đi hết quãng đời còn lại, mà lại không thể chung thủy tuyệt đối với cô ấy. Không biết từ chữ nào khiến Lục Lăng Xuyên bị kích động. Chỉ thấy đồng tử của anh co rút lại, cơ thể toát ra sát khí và lạnh lẽo. Anh định đánh tôi sao? Thẩm Niệm nhìn thẳng vào mắt anh, bướng bỉnh hỏi. Nếu anh thực sự hận tôi, có thể đừng đánh tôi không? Hãy bóp chết tôi đi. Giọng cô nhẹ nhàng, nhẹ đến mức chỉ có Lục Lăng Xuyên mới có thể nghe thấy. Anh bóp chết tôi thì oán hận giữa chúng ta coi như kết thúc. Anh không nợ tôi cũng không nợ anh. Trả hết rồi, không còn nợ gì nữa. Kiếp sau đừng gặp lại nhau nữa. Cô nhắm mắt lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ mảnh mai của mình. Lục Lăng Xuyên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, khuôn mặt như sẵn sàng đón nhận cái chết. Cô muốn chấm dứt mọi mối quan hệ với anh đến mức thà chết sao? Bàn tay buông thõng bên cạnh của anh siết chặt thành nắm đấm, các gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Trong khoảnh khắc đó, Lục Lăng Xuyên thực sự muốn bóp chết cô rồi kết liễu luôn chính mình. Một lần là xong, nhưng nhìn khuôn mặt đó, khuôn mặt mà anh vừa yêu vừa hận, em thực sự muốn chết đến vậy sao? Đôi mắt của Lục Lăng Xuyên đỏ ngầu, trừng mắt nhìn Thẩm Niệm. Thẩm Niệm mở mắt ra, không chút sợ hãi, cũng trừng mắt nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe, anh trừng cô trừng anh. Cả hai đều cứng đầu, không ai chịu nhượng bộ. Cuối cùng, Lục Lăng Xuyên là người lùi bước trước. Anh nhìn Thẩm Niệm thật sâu, muốn nói điều gì đó. Môi khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Quay đầu, bước nhanh ra khỏi phòng. Rầm, cánh cửa phòng ngủ bị đập mạnh, phát ra âm thanh lớn. Ngay sau đó, mọi thứ trở nên hoàn toàn yên lặng. Biểu cảm trên khuôn mặt của Thẩm Niệm vẫn bướng bỉnh như vậy. Cô hít hít mũi, không nói gì, chỉ tiếp tục tìm hết tất cả quần áo màu trắng của mình rồi ném vào thùng rác, buộc chặt túi rác lại. Ngày mai sẽ vứt hết. Cho đến khi cô đã vứt hết mọi bộ quần áo màu trắng, sự kiên cường trong cô đột nhiên biến mất. Thẩm Niệm cảm thấy cơ thể bắt đầu lạnh đi, đôi chân trở nên yếu ớt. Cô khổ sở ngã ngồi xuống thảm, một tay cô ôm ngực, hơi thở có phần gấp gáp, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt. Lục Lăng Xuyên giận dữ rời đi, bước ra khỏi thang máy, rời khỏi tòa nhà, cả người anh toát ra sự tức giận và u ám. Bước chân mạnh mẽ, rầm, tiếng sấm vang lên khiến bước chân của anh lập tức dừng lại. Lục Lăng Xuyên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm. Nhiệt độ buổi tối đã giảm đi nhiều, gió mát thổi qua mặt, mang theo chút ẩm ướt, có vẻ trời sắp mưa. Giây tiếp theo, như để chứng minh suy đoán của Lục Lăng Xuyên, lại có một tiếng rầm nữa, lần này kèm theo ánh chớp, sấm sét vang trời. Ngay sau đó, những hạt mưa lớn bắt đầu rơi xuống, gần như ngay lập tức Lục Lăng Xuyên bị ướt sũng. Mùa hè là mùa mưa. Giây trước trời vẫn còn nắng đẹp, giây sau đã có thể đổ mưa như chút nước. Cách chương